tạm gọi là nó liệt chứ thầy không biết nó có liệt nhưng mà không, nó cũng mỏng đi là nó không có thầy nó không hiện hành cái thức nó không hiện hành nó không hiện hành cái năng văn sở văn đều tập căng trần đều tiêu sáu dục không hiện hành là sao thì đấy sáu dục không hiện hành thì như con vừa mới nói cái thức nó không hiện hành lên được nữa tức là tôi nói hoàn toàn thật sáu dụng tức là cả sáu căn chứ không phải một căn thì đây con đang nói đấy không hiện hành tức là con thì con gọi là nó liệt mà đây ngài nói là nó không hiện hành nó không hiện hành thì nghĩa là nó vẫn có chủng tử nhưng nó không khởi lên thôi nhưng mà sáu dụng này là nói về sáu căn chứ không phải sáu thức như cái đoạn trên thì dĩ nhiên là con đang nói chuyện sáu căn với sáu thức thì cũng là một sáu cái chỗ mình giác quan của mình thì con thì nói sáu thức là nói cái ở trên bên ngoài nhưng mà đây tận bây giờ căn tai đã tận rồi thì tức là đây là sáu căn chứ không phải là nói sáu thức nữa như vậy là hoàn toàn không còn sáu căn nữa. Thế hay cái tai của cô nó vẫn đấy chứ không phải là nó chết đi. Thế nhưng mà nghĩa là cái việc sáng nay nói mãi, sáng nay nói mãi với chú về cái việc cái bàn tay viết đó. Đấy cái ấy bây giờ nó không có nữa. Đấy, cái bàn tay cái chủng tử mà thầy lấy cái thí dụ đó. Thì bây giờ sáu cái ấy nó không hiện hành lên được nữa. Vậy là mắt cái tai, cái mắt cái tai còn vẫn còn đây, nhưng có điều nó không có thấy có nghe gì nữa cả. Thế nó gọi là không hiện hành chứ bà. Tức là bây giờ con không thấy nữa, không thấy cái bút nữa, con không nghe âm thanh nữa. Không nghe nữa. Thế nhưng mà không phải là không thấy cái bút đâu. Cô phải nhớ rằng, thế cho nên những cái này phải tu tới nơi chứ còn thì bây giờ mà giảng thì tu thì chưa không tu. Mà học nghiên cứu kỹ thì không nghiên cứu kỹ mà bây giờ tỉ mỉ mà dám ấn định thì là một cái nguy hiểm. Cho nên thầy không có dám, thầy chỉ biết là ở đây nói cái gì thì thầy nói lại với con tôi. Thì ở đây ấy, ngay từ cái chỗ mà sắc ấm tận ấy thì con thấy cả cõi trời hữu đỉnh mà con thấy cả cõi địa ngục nữa chứ đừng nói đến cái bút ở trước mặt con. Và thế nhưng mà sáu dụng không hiện hành. Đấy. Thế thì sáu dụng không hiện hành không có nghĩa là con không biết gì. Mà có cái nghĩa rằng thì là cái tánh cái thức thứ tám của con nó không chia ra làm sáu nữa. Đó, không chia ra làm sáu nữa. Sáu cái không bây giờ không gọi là cái nghe nữa, không gọi là cái thấy nữa mà bây giờ gọi là cái giác. Tức là thí dụ như bây giờ thì con còn thấy bằng mắt, còn nghe bằng tai. Còn tới cái giai đoạn này thì không có phải thấy mắt nghe tai nữa, không cần nữa. Biết bằng cái giác. Mắt nó cũng biết nghe mà tai nó cũng biết thấy, nghĩa là sáu cái cơ quan này mình thoát ly rồi. Mình giải thoát rồi. Thế gọi là sáu dụng không hiện hành. Mà cũng chẳng phải hỗ dụng nữa. Chưa hỗ dụng nào. Không có chia làm sáu nữa. Không chia làm sáu nữa. Thì ở các nơi gọi là hỗ dụng. Đang đã có cái cô đó người Mỹ. Mà cô ấy không cần biết bằng mắt bằng tay. Cô ấy biết bằng bàn chân của cô ấy. Bây giờ đưa cho cô ấy một tập ảnh. Cô cứ đặt chân cô lên. Chứ mà người ta mang cô ấy, người ta thử tình tội đủ thứ. Ta bắt cô ngồi vào trong cái tủ. Không trông thấy ai hết, không cái gì cả. Chỉ có một cái chân cô thò ra thôi. Thế rồi cô dẫm lên trên mấy cái ảnh đó. Ví dụ như là ảnh cho đưa cho cô 4-5 cái ảnh. Thế xong rồi cô dẫm vào đánh số 1 từng cái một. Thế xong rồi cho cô ra. Thế là đưa 5 cái người trên trước mặt cô ấy. Cô nhận được cái người này là ảnh số 1, người này ảnh số 2 mà không bao giờ lầm lẫn. Đó. Cái biết hoàn toàn bằng cái chân thôi. Hai cái chân. Thế mà có người lại biết hoàn toàn bằng cái tay. Thế như thế là người ta tu bằng thân căn. Ta tu về cái thân căn kiếp trước người ta làm vị Bồ Tát. Ta tu về thân căn rồi về sau nó mê đi. Nó quên đi mất. Đã bây giờ tội nghiệp những cái người như thế là không. Đã mà nếu gặp Phật Pháp mà tu nữa thì người ta bị chứng quả. Thì người ta cho nên người ta ta đang báo. Đấy, những cái này là thời lượng một trong các thời báo. Cho nên cái xúc giác của cô ấy nó biết được hết. Nó biết được. Cho nên cô không thấy bằng mắt. Cô, nghĩa là cô cũng thấy như mình, cũng nghe như mình thôi. Nhưng mà cái căn nó linh thiêng nhất của cô ấy là cái căn xúc giác, cái thân căn. Còn mình cái thân căn nó đần độn. Mà lại lạ là đặt chân lên cái ảnh. Cái ảnh cái nó có cái gồ ghề gì đâu. Ảnh ấy nó đâu có gồ ghề gì đâu. Mà ví dụ nó gồ ghề mình còn nhận được. Còn cái này nó thế này, cái này. Đằng đấy không, cái bức ảnh ấy thì đâu có thẳng có cái gì gồ ghề đâu, mà cô đặt chân lên thôi. Nghĩa là cô thấy biết bằng cái chân. Cô thấy bằng cái chân. Đó, thế xong là ra đưa 5 người cho cô xóa. Mà người ta tình tội cô, người trong báo người ta cũng nói, ta tình tội cô để mà người ta thử đủ thứ. Đó, về cái kỳ lạ của cái sự biết của cô. Chân chứ không cần phải đặng, nghĩa là cái chân của cô nó thay con mắt hoàn toàn. Cái xúc giác, cho nên mình học Lăng Nghiêm thì mình mới nhận thấy mỗi người nào tu được cái căn nào thì căn nào nó cũng linh thiêng cả, căn nào nó cũng biết. Cho nên như con vừa gọi là hỗn dụng đấy, như cái cô ấy là cái chân nó thay con mắt. Cho những người ấy người ta được gặp thì người ta tu được thì người ta tu tiếp nói với công phu kiếp trước của người ta. Căn là biết cả 6 căn. Nghĩa là chỉ ở Lăng Nghiêm nhà mình chỉ có cái gì là khuyên tu cái tánh nghe, bởi vì cái nghe nó viên thông hơn cả. Nhưng mà cái học đó là học tất cả chứ. Không phải là nói cái tâm cũ đó là cái hư, mà cái tâm hiện tại bây giờ ấy, chỉ có một hư tâm. Nghĩa là cái tâm nó không hình không tướng, nó không có một cái chướng ngại gì, nó như hư không. Đây là nói cái chân tâm. Ủa thế thế. Thế cho nên người ta gọi là hư tâm, nghĩa là một cái tâm nó không hình không tướng, không, nó viên thông, nó không có cái gì chướng ngại, nó như là hư không mà nó ở khắp cả chỗ nào cũng có, cho nên ta gọi là hư tâm tuyệt đại. Tuyệt đại là nó không có đối đãi với một cái gì, chỉ có nó mà thôi, chứ phải tu tới đây mới có. Đấy, chỉ thế cho nên diệu thể cô viên, cô là cô độc, có một mình thôi. Đó, cái diệu thể này bây giờ một mình viên mãn cả pháp giới, chỉ có cái diệu thể này thôi. Thưa tịch diệt tràng địa, đó tức là chính là cái chỗ mà chỉ còn nhất thừa. Đây là cái cỗ xe, cái chỗ này ở trong chánh văn gọi là chính tu hành xứ. Nhất thừa tịch diệt tràng địa, chính tu hành xứ, nghĩa là đây á là cái chỗ tu hành của mình đấy. Đây là người ta nhắc cái câu nhất thừa tịch diệt tràng địa, là cái câu người ta nhắc lại lời Đức Thích Ca nói ở trên trong chánh văn đấy. Phật Đức Thích Ca mới bảo ông A Nan là tôi sẽ chỉ cho ông cái nhất thừa tịch diệt tràng địa, chính tu hành xứ, chân A Lan Nhã. Cái Đức Thích Ca nhắc thế thì đây ngài mới tổ mới nhắc lại là đây là lời Đức Thích Ca ở đây. Thì bây giờ ông Quán Thế Âm ông có tu chứng tới cái chỗ này là tới cái lời Đức Thích Ca nói đấy. Thì là ông Thích Ca thì cứ nói chuyên về giáo lý, còn ông Quán Thế Âm ấy thì tu để minh chứng từng chỗ một những cái chỗ mà ông Thích Ca đã nói. Nhất thừa là nói về một cỗ xe, nghĩa là một cái giáo lý tới cái chỗ đó. Mình chỉ có một cái giáo lý độc nhất này mà thôi. Tức là giáo lý của Phạm Văn này là giáo lý nhất thừa. Không phải phản văn, đây là chứng được cái tâm, cái chỗ này nè, cái tâm địa của cái chân tâm bản tánh của cô. Đây này, người ta nói chính là chân tâm của chúng ta. Đó. Cái tâm của mình đây đang nói với cái chân tâm của mình, suốt cả cái câu này chỉ nói với cái tâm. Tức là tu tới đây thì chứng được cái đó, là nói có một cái chân tâm của mình, là tới cái chỗ này chứng tới đây. Mà mới tới đây thôi, chứ chưa phải là cái chân tâm mà mình chứng khi mà mình chứng quả diệu giác. Đây là mới có ông, khi mà cô phá xong được năm ấm đấy, cô tới sơ trụ nhưng Quán Thế Âm ở đây này. Thế thì đấy gọi cái tên là như thế. Vì thế mới gọi là cái chỗ này là cái chỗ tu hành. Bởi vì nó bây giờ mới được cái nhân địa để mà tu đấy. Chứ từ trước tới đây là cô mới để có như người chọn hạt giống mà thôi. Chỗ này mới là cái chỗ để cô tu hành. Để được cô sẽ nhận tức là coi như là nắm được cái chân tâm bản tánh thật sự, được bản lai diện mục của mình. Rồi bây giờ mới y vào cái chân tâm ấy mà tu lên. Cái tâm Như Lai Tạng của mình á, nó là cái trường học để cho mình từ đó làm nhân mình tu. Thì nó là cái hạt giống. Thì cô bây giờ cô phải có cái hạt giống. Cô gieo cái hạt giống rồi cô mới bắt đầu, cô vun, cô xới, cô mới có ngày mai, cô mới có trái. Bốn ngôi nó cũng có mặt ở trong viêm giáo, nhưng mà người ta đi nhanh. Cho nên Tổ Giao Quang mới bảo rằng đây là bởi vì mắt ông Thích Ca ông ấy sáng, cho nên ông ấy tách bạch, ông ấy chỉ từng ngôi. Đó. chứ mà học ở trong này là tức là viên giáo, mà Đăng Nghiêm cũng là nói về viên giáo đấy, tuy rằng nói từng đấy ngôi mà nói của viên giáo đấy. Những các vị mà định tu về tiệm thứ với các thứ người ta cũng đủ 54 ngôi, nhưng chỉ có điều là có anh đi nhanh anh đi chậm thôi. Chứ còn viên giáo đây thì thường người ta chỉ kể hai ngôi, là ngôi sơ trụ này là một ngôi, với lại một ngôi đẳng giác là hai. Thế nhưng mà đây ở trong cuối đây Phật nói đủ 54 đấy. Cho nên Ngài Cao Quang Ngài bảo rằng bởi vì mất Phật nhanh cho nên cực tinh, cho nên tách bạch chỉ ra từng ngôi được, chứ còn thông thường người ta không có nói nhiều ngôi của viên giáo. Chỉ có hai ngôi thôi. Hai chặng đường chân đi rồi. Những các cái ngôi vị nó hơi khó, là bởi vì mỗi một giáo lý lại một thứ ngôi, cho nên mình không biết đường nào mà người ta phải, các vị phải nghiên cứu lắm. Chứ còn như mình không biết thể nào mà phối cái này vào cái kia được, bởi vì mình không nghiên cứu kỹ. Mỗi một giáo lý cái nói cái ngôi nó là một khác.